Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3843, Ngược luyến tình thâm nữ phối, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Túc chủ đại đại, Giang Lâm vụng trộm từ bệnh viện chảy, đoán chừng là nghĩ đến cái biến mất. Gia tăng Giang Văn Tranh khẩn trương cảm giác, làm cho đối phương trải nghiệm một chút mất đi cảm giác của nàng. Hệ thống báo cáo, không thể không nói, Giang Lâm đi mỗi một bước, đều tại hướng một cái nam nhân mệnh mạch bên trên bóp lấy. Kịch bản bên trong, nếu như không phải nàng quá mức ích kỷ, thật chạm tới Giang Văn Tranh ranh giới cuối cùng, Giang Văn Tranh liền xem như thích cảnh an an, cũng không nhất định sẽ đem Giang Lâm thế nào. Dù sao Giang Lâm kết cục sau cùng là bị Giang Văn Tranh thất vọng mà đau lòng đưa vào nhà tù. Giống nguyên chủ dạng này, hắn một điểm không thích người, rõ ràng không có làm cái gì, hạ chàng lại thê thảm như vậy. Giang Lâm thế nhưng là làm hại cảnh an an thể xác tinh thần người bị thương. Nhắc tới Giang Văn Tranh đối Giang Lâm, cũng coi là chân ái. Vậy chúng ta liền giúp nàng một tay, đem Giang Lâm chỗ vết tích xóa đi, để Giang Văn Tranh trước sợ một hồi đi. Lúc này không lửa cháy thêm dầu, còn chờ tới khi nào? Mặt khác, thỉnh thoảng cho Giang Văn Tranh đẩy đưa chút, cô gái trẻ tuổi ở bên ngoài ngộ hại tin tức. Đừng để hắn có cơ hội suy tính, Giang Văn Tranh coi như không muốn bị chém, cũng nhất định phải bị chém. Cái kia chịu dao nhỏ, một đao cũng không thể thiếu. Có đường quả ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Giang Văn Tranh năng lượng lớn như vậy, vậy mà thật không có tìm được Giang Lâm. Nhất là mỗi ngày trên điện thoại di động, sẽ xuất hiện tuổi trẻ nữ tử đủ loại ngộ hại tin tức, để hắn tâm loạn như ma. Vừa về tới trong nhà, cảnh an an là ở chỗ này khóc. Dù sao hắn đi đến chỗ nào, đều không thanh tịnh. Trở lại Giang gia phụ mẫu bên kia, cảm giác được hai người lạnh lùng, Giang Văn Tranh tâm đều lạnh, cảm thấy hai người có chút lạnh máu. Xem bọn hắn thái độ, thật sự chính là hy vọng Giang Lâm mãi mãi cũng không trở lại. Giang gia phụ mẫu thái độ triệt để chọc giận Giang Văn Tranh, phát thệ đều muốn tìm Giang Lâm trở về, phát động Giang gia sở hữu lực lượng. Nhất là nhìn xem những cái kia kỳ kỳ quái quái tin tức, hắn quyết định bất kể như thế nào đều muốn cứu Giang Lâm. Nếu như đến cuối cùng thật tìm không thấy thích hợp thận, hắn cho nàng, chủ yếu là trong nhà còn có một cái cảnh an an, mỗi ngày đều trông coi hắn khóc, hắn liền không rõ, nữ nhân này ở công ty êm đẹp, nhưng về đến nhà chính là khóc, hoàn toàn không bình thường. A Tranh, người nhất định muốn tìm tới Lâm Lâm, nàng thật cực kỳ muốn cùng ngươi một mực tại cùng một chỗ. Ta hiện tại hy vọng dương nào, Lâm Lâm có thể tiếp tục sống sót, coi như chúng ta quan hệ một mực dạng này. Chỉ cần Lâm Lâm cùng ngươi thật tốt, ta đều cam tâm tình nguyện. Cảnh an an còn là rất xúc động Giang Văn Tranh. Trong lòng của hắn có chút cảm động, loại kia cảm giác khác thường lại dâng lên. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lúc này hẳn là trước tìm tới Giang Lâm. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ tìm được nàng. Lâm Lâm thích ăn nhất ta làm cơm, chờ hắn trở lại, ta coi như bận rộn nữa, cũng muốn làm cho nàng ăn. Ngươi đi ngủ trước đi, có Lâm Lâm tin tức, ta lập tức thông chi ngươi. Giang Văn Tranh bị phiền không được, mắt quầng thâm đều rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh an an cái này mới yên tâm trở về phòng. Về đến phòng, biểu lộ nháy mắt khôi phục bình thường. Nàng ngồi tại trước gương, nhìn xem cùng Giang Lâm chụp ảnh chung, âm thanh nhẹ nhàng nhu nhu. Lâm Lâm, ngươi yên tâm đi, A Tranh làm sao cam lòng ngươi chết. Ngươi thế nhưng là nàng chân ái, không phải liền là một cái thận sao? Hắn sẽ cho, bởi vì đường quả nhúng tay, khiến cho Giang Lâm vừa biến mất, liền biến mất 2 tháng. Mắt thấy Giang Văn Tranh sắp điên, Giang Lâm cái này mới lộ ra chút chân ngựa, giả vờ như len lén đi bệnh viện kê đơn thuốc. Dạng này Giang Văn Tranh nhất định có thể phát hiện nàng tồn tại. Bất quá, 2 tháng này, nàng qua quả thực không tốt, thân thể mỗi ngày đều rất khó chịu. Cách chương.